Em phụ trách xinh đẹp như hoa, chương 7, chỉ thấy đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Panluvoatpat Pix Leona, Leona Pix, đọc truyện tại Pix, Leona, Leona Pix, để có thông báo cập nhật chương sớm nhất. Cách cái này không phải chưa đánh đã khai sao? Tiếp đó Diệp Vãn Vãn vẫn luôn duy trì im lặng, đến khi cô ấn loạn một bộ kỹ năng đát kỷ, hệ thống mới thông báo cô có. Chipper kêu, cô rốt cuộc không kìm được hưng phấn mà lay động người bên cạnh. Chipper kêu, tôi có Chipper kêu kìa. Thiếu nữ kích động lôi kéo tay áo anh, đôi mắt đen nhánh như phát sáng, bên trong che đậy sự vui sướng. Nhan trầm cúi đầu nhìn cô kéo lấy áo tay mình, làn da rất trắng, cánh tay tựa như ngó sen, muốn cắn một ngụm. Diệp Vãn Vãn còn đang đắm chìm trong vui sướng khi lần đầu tiên trong cuộc đời có Chipper kêu, không chú ý tới mình lúc này động tác có hơi chút thất thố. Người mới chơi thường đều đánh với máy. Anh đem cái chân tướng tàn nhẫn nói cho cô. Cả đồng đội lần địch cũng vậy. Diệp Vãn Vãn vừa nghe, hưng phấn trong mắt mất đi phân nửa. Ui, người này sao lại đuổi theo tôi không buông thế? Tiểu đát kỳ cũng đã mất máu, bị quân địch đuổi theo Giota ết non nửa cái bản đồ, cuối cùng vẫn phải nằm trên đất lạnh. Đờ mờ, tên đó, Diệp Vãn Vãn thuận miệng liền buông lời thô tục, sau đó mới nhận ra mình đang ở nhà người khác, hơn nữa Nhan Trầm còn đang ngồi bên cạnh. Ô, cô có thể cảm nhận được tầm mắt cao thâm khó đoán đang dừng lại trên người mình, nhìn chăm chú thật lâu, thân thể cô cứng đờ căng ra đầu tiếp tục chơi trò chơi. Rốt cuộc dưới sự chỉ huy của Nhan Trầm, cô cũng kết thúc màn đầu tiên. Diệp Vãn Vãn vốn đang nóng lòng muốn thử thêm ván thứ hai, màn hình di động bỗng nhiên có thông báo, ngay sau đó là cuộc điện thoại cũng hiện lên. Người gọi là chị Quan. Diệp Vãn Vãn mang nghi hoặc nhấn nghe, cô hôm nay bởi vì mới chuyển nhà nên xin nghỉ một ngày, lịch trình đều đã đẩy về sau, không biết lúc này chị Quan tìm cô câu chuyện gì. Vãn Vãn, em tối hôm qua sao lại ở sân bay thế này? Chị Quan giọng nói cực kỳ tức giận, mở lời liền chất vấn Vãn Vãn. Diệp Vãn Vãn sửng sốt, làm sao vậy chị? Cô theo bản năng liếc Nhan Trầm một cái, lúc ấy hẳn cũng chỉ có anh phát hiện thân phận của cô, trừ chuyện đó ra, sau đó là chuyện fan tư sinh cũng bị phát hiện, còn có chuyện gì có thể xảy ra nữa. Chị Quan nói, em mau lên xem Weibo Hot Search, chị sẽ liên hệ với bộ phận truyền thông xem giải quyết thế nào. Nghe xong điện thoại, Diệp Vãn Vãn nhanh chóng thoát game lên Weibo. Vô số tác cùng tin nhắn ập đến, cô tạm thời cũng không dành để ý tới, click ngay vào Hot Search chỉ thấy no một chói lọi. Diệp Vãn Vãn phẫu thuật thẩm mỹ cái đầu mấy người. Diệp Vãn Vãn tâm tình hiện tại rất kích động, trong lòng tức giận mắng một câu, vẻ mặt đúng kiểu. Để ta xem tên mắt chó nào bịa đặt bậy bạ, bát quái giải trí, nhận được bài viết nặc danh, mối tình đầu quốc dân Diệp Vãn Vãn đêm khuya xuất hiện ở sân bay, mặt sưng vù có vẻ là di chứng để lại của phẫu thuật thẩm mỹ. Hình là ảnh sân bay tối qua cô bị chụp lén. Trên ảnh chụp màu da cô tôi đen sạm, gương mặt bị chỉnh có chút dị dạng, dù sao Diệp Vãn Vãn cũng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận bộ dạng xấu xí đó. Weibo lúc này phía dưới bình luận cũng rất náo nhiệt, tin tức lan rộng, đa số vẫn là mấy đứa ăn dưa cùng anh hùng bàn phím. Thế giới Internet chưa bao giờ tốt lành gì, lợi dụng cơ hội này, NT lại càng bôi đen hình tượng Diệp Vãn Vãn đến cha mẹ không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sớm khẳng định cô ta chỉnh quá dung, cái mặt đó, khẳng định là nhân tạo. Lại còn mối tình đầu quốc dân, phẫu thuật thẩm mỹ không hỏi ý kiến quốc dân ư. Xem fan cả ngày khen tiên nữ này tiên nữ nọ, mới xuất đạo đã có tài nguyên tốt như vậy, muốn nói sau lưng không có kim chủ cũng chẳng ai tin. Diệp Vãn Vãn ở giới giải lăn lộn nhiều năm như vậy, mấy câu từ trên mạng cũng đã nhìn đến quen mắt, tâm tình vẫn rất vui vẻ. Nhưng cũng chẳng ai thích nhìn mình bị mắng, huống chi còn là loại từ ngữ khó nghe này. Cô báo cáo mấy cái bình luận, sau đó dứt khoát thoát khỏi Weibo. Nhan Trầm nhìn cô vài lần, cô không tức sao, nếu giống như mấy nữ sinh oan uổng bị hiểu lầm vậy, hoặc là thẹn quá hóa giận, lập tức xóa Weibo, hoặc là ủy khuất đến khóc như muốn chết đi sống lại, cô gái này thế nào lại có thể bình tĩnh như vậy? Diệp Vãn Vãn nghe anh hỏi như vậy, quay đầu, phồng lên một khuôn mặt hỏi lại anh. Chẳng lẽ trên mặt tôi không viết hai chữ bực mình sao? Thiếu nữ miệng hơi hơi nhếch lên, khuôn mặt tức giận nhìn. Quả thực có hơi giống JPG cá lóc phồng mồm hơn. Nhan Trầm hầu kết lăn lộn, anh còn định nói, không thấy bực tức nhưng lại thấy hai chữ đáng yêu. Vote ủng hộ chuyện nhé. Chuyện được edit bởi Pix, Leona, đọc truyện tại chuonwiki1.com Pix, Leona, Leona Pix, để ủng hộ editor, cách chương.